Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400. GSBO 2300 phiếu tăng thêm. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi bây giờ ăn, mặc, ở, dùng, cái nào không phải quốc gia đưa cho ngươi? Ngươi muốn không có nghĩ qua ngươi vì quốc gia làm qua cái gì? Người Pokemon liền là quốc gia Pokemon, hết thảy đô vì tổ quốc Phú Cường. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, nghe được gia hỏa này, Lương Đức Hoàng đô được. Hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Nguyên bản lấy là những này tình tiết máu chó sẽ không cách mình gần như vậy, nhưng không nghĩ hôm nay vậy mà thật đụng phải. Người phải suy nghĩ một chút. Ngươi còn nhỏ, ngươi còn có thời gian rất dài. Ngươi muốn nhiều như vậy cường lực Pokemon làm gì? Ngươi có thể lại bồi dưỡng a. Mà quốc gia nếu như có được ngươi Zapdos, ngươi Dragonite, đem bọn nó một lần nữa phân phối cho càng cần hơn người. Bọn hắn có thể phát huy ra lực lượng, sao muốn so tại ngươi nơi này lớn rất nhiều. Nhìn xem Lương Đức Hoàng không nói. Cái này trưởng phòng Lý còn lấy là kinh hãi Lương Đức Hoàng. Tiếp tục tận tình nói xong. Ngừng, ta không nghe ngươi ở chỗ này hồ che. Nói cách khác ngươi muốn cướp ta Pokemon có đúng không? Vung tay lên, Lương Đức Hoàng trực tiếp ngăn lại gia hỏa này ở nơi đó miệng đầy phun phân. Hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua như thế không cần 760 mặt. Trả lại ngươi liền là quốc gia. Nói như vậy, hắn còn muốn tiền lương làm gì? Còn muốn phòng ở làm gì? Còn muốn xe làm gì? Quốc gia bao ăn bao ở. Hắn nên mở to mắt liền làm việc, nhắm mắt lại liền đi ngủ rest, đem hết thảy đồ vật đô dâng hiến cho quốc gia mới đúng. Còn mẹ nó một lần nữa bồi dưỡng Lương Đức Hoàng, một lần nữa bồi dưỡng mụ nội nó cái chân. Cái gì gọi là đoạt? Tư tưởng của ngươi rất có vấn đề. Hoa Hạ pháp luật hiểu chưa? Phàm là tại Hoa Hạ lãnh thổ bên trong hết thảy đồ vật đều là quốc gia. Ngươi Pokemon, đây chẳng qua là quốc gia tạm thời gửi ở chỗ của ngươi. Hiện tại cho ngươi nhiều như vậy chỗ, chỉ là vì đem nguyên bản thuộc về quốc gia đồ vật cầm về. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Lý Sử mặt cũng nghiêm, một mặt tức giận quát lớn. Ngươi đừng cho ta chuyển đổi khái niệm. Ta Pokemon, chính là ta. Với lại Pokemon là sinh tồn tại thời không kẽ hở ở trong. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không trên nơ. Bên trên không có được đi học. Đây là sơ chung có học qua đồ vật. Tổ quốc của ta lúc nào cường thịnh đến ngay cả dị thứ nguyên địa bàn cũng có thể nói là lãnh thổ của mình. Nghe được Lý CFFS trưởng phòng, Lương Đức Hoàng trực tiếp cho hắn đỉnh trở về. Làm sao ngươi biết dị thứ nguyên không phải quốc gia lãnh thổ? A, ngươi cứ nói đi, có ký hay không? Bị Lương Đức Hoàng đỉnh trở về, cái này trưởng phòng Lý cũng nhìn ra Lương Đức Hoàng là ăn đòn cân sắt tâm không ký tên. Sắc mặt cũng khó coi đáng sợ. Không ký, nếu như đã không để ý mặt mũi, cái kia Lương Đức Hoàng cũng không có chuyện gì để nói. Tốt, tốt, ngươi không ký, ta, nghe được Lương Đức Hoàng. Cái này trưởng phòng Lý cũng nắm tay mò tới sau lưng Pokebo bên trên. Bất quá đang sờ đi lên trong nháy mắt, hắn liền dừng lại, bởi vì là hắn nhớ tới một chuyện. Làm sao? Cướp ta? Đến a, đến cướp ta? Ngươi hôm nay không cướp ta, ngươi chính là cháu của ta. Phi, làm ra ra ngươi đô làm mất mặt ta. Nhìn xem trưởng phòng Lý động tác, Lương Đức Hoàng hai tay ôm một cái, liền như vậy nhìn xem hắn. Cái gì gọi là không có sợ hãi? Đây chính là, đúng vậy, trưởng phòng Lý nghĩ cũng là vấn đề này. Vừa rồi hắn bị Lương Đức Hoàng giảng nghe nói gạt. Hắn quên, gia hỏa này là nghiền ép thức lấy được cả nước giải thi đấu quán quân. Hơn nữa còn có hai cái lĩnh vực cấp Dragonite khác, một cái lĩnh vực cấp Pikachu khác, còn có một cái Zapdos. Mình tài nghệ này tiến cả nước giải thi đấu đô treo. Đừng nói đoạt Lương Đức Hoàng. Ta cảm giác chúng ta có một ít quá khẩn trương. Cái này hiệp nghị là thống nhất quốc gia phát. Cũng không phải là ta nhằm vào ngươi. Ngươi ngay cả quốc gia lời nói cũng không nghe. Nhìn xem Lương Đức Hoàng. Không hổ là làm chính trị. Cái này trưởng phòng Lý phản ứng thật nhanh. Rất nhanh liền đem tay để xuống. Sau đó cười nói với Lương Đức Hoàng. Ngươi không cần thượng cương thượng tuyến. Câu nói này chính là ta nói. Ta đồ vật liền là của ta. Ai cũng đừng hòng đoạt. Nhìn xem cái này trưởng phòng Lý. Lương Đức Hoàng đứng lên. Nếu như nơi này không phải trụ sở trong lòng đất, không thể nói trước hôm nay hắn sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Mà bởi vì đây là trụ sở dưới đất quan hệ, hắn sợ hãi vạn nhất nếu là làm lớn chuyện, quốc gia trực tiếp hủy nơi này. Vậy thì phiền toái, kỳ thật hắn cũng là có chút suy nghĩ nhiều. Quốc gia không có khả năng để nhiều như vậy bảo bối cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Bất quá mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Để hắn giao ra Pokemon là không thể nào. Đồng dạng như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không lại ở chỗ này động thủ. Nhìn đứng ở nguyên bản còn muốn nói điều gì trưởng phòng Lý. Lương Đức Hoàng khinh thường hướng hắn thụ một cây ngón giữa. Tại hắn tức hổn hển ánh mắt bên trong, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Tại Lương Đức Hoàng sau khi đi ra khỏi phòng, cũng nghe đến bên trong truyền đến nện đồ vật thanh âm. Lương Đức Hoàng cũng không biết, cái kia phần không hợp tình lý hiệp nghị có phải hay không quốc gia. Nhưng hắn biết, có vẻ như mình trực tiếp tham gia cúp châu Á đường bị chắn chết rồi. Bất quá lập tức nghĩ nghĩ, hắn liền lại lắc đầu. Cái này nguyên bản cũng không tính là chuyện gì. Ta chủ yếu nhất vẫn là muốn trước mở địa đồ. Cúp châu Á, vinh dự loại vật này, không quan trọng rồi. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng khinh thường nở nụ cười. Ở trong mắt người khác, quốc gia tài nguyên là vô cùng trọng yếu. Bởi vì là cái này không chỉ có quyết định ngươi ở trong xã hội địa vị. Cũng sẽ quyết định ngươi Pokemon có thể phân phối bao nhiêu tài nguyên. Nói thí dụ như hệ điện Pokemon, nếu như muốn bình thường lĩnh hội lĩnh vực, cũng không phải dựa vào đối chiến thăng cấp, mà là phải dựa vào mình đến lĩnh hội điện khí pháp tắc. Mà thích hợp nhất lĩnh hội thì là nhà máy năng lượng nguyên tử, trạm thủy điện loại hình địa phương, mà những địa phương này là người bình thường có thể tiến đi sao? Cho nên Pokemon muốn tăng lên, thật là rất khó khăn. Bất quá Lương Đức Hoàng lại cũng không cần. Hắn ở trong game treo máy, luyện một chút cấp, kỳ thật cũng liền 70. Sự tình có lúc liền là đơn giản như vậy, cho nên hắn có thể đi một chút xíu đô không do dự. Theo hắn đi ra trụ sở dưới đất không lâu, Lương Đức Hoàng cự tuyệt ký thuộc hiệp nghị, không gia nhập đội tuyển quốc gia tin tức. Liền ở trong nước không ít hơn tầng nhân sĩ miệng bên trong truyền ra. Đối với Lương Đức Hoàng làm như thế, tự nhiên khen chê không đồng nhất. Đương nhiên, bao cơ hồ không có. Trên cơ bản đều là biếm. Nhưng chỉ có chân chính gia nhập qua đội tuyển quốc gia người mới biết. Cái kia cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.